Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Chính văn chương 299 đến tột cùng là tốt là xấu. Tự nhiên, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Vô Nhai buông xuống trong tay chén trà. Theo sau liền biến mất ở trong phòng. Mặc Vô Nhai nhìn Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên xuất hiện. Lại bỗng nhiên biến mất, trong lòng không cấm kinh ngạc, hắn rốt cuộc là người nào? Không biết có cái như vậy cường đại người ở nàng bên người đến tột cùng là vẫn là hư. Bất quá, này lại cùng hắn gì quan? Lần này thi đấu xong lúc sau, hắn cùng nàng liền tái vô quan hệ, về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Nghĩ đến đây, Mặc Vô Nhai liền bắt đầu tiếp tục tu luyện lên. Ngày thứ hai, như cũ là Phúc Bá lên đài tuyên bố đợt thứ hai thi đấu quy tắc. Đầu tiên, từ các phái ra một người đệ tử đại biểu bổn phái tham gia thi đấu. Theo sau từ dự thi đệ tử rút thăm tiến hành thi đấu, kỳ thật trận này thi đấu cuối cùng mục đích. Bổn hẳn là 6 đại phái người thừa kế chi gian thi đấu. Chính là Mặc Vô Nhai cùng Thượng Quan Cảnh Lạc cuối cùng đều đương trọng tài. Đến nỗi Bạch Thủy Yên, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn chưa tham dự lần này thi đấu, cuối cùng từ một người hoàng võ cảnh cấp nữ tử xuất chiến. Bạch Hổ Viện xuất chiến tự nhiên là Cảnh Như Y, Xanh Thẫm Sơn xuất chiến chính là Tề Hằng, mà Thánh Điện xuất chiến chính là một người hoàng võ cảnh 36 cấp đệ tử. Hỏa Dương Đan Tông xuất chiến chính là một người hoàng võ cảnh 32 cấp đệ tử. Trải qua thương nghị lúc sau, cuối cùng Chu Tước Viện quyết định chính là từ Thanh Dục xuất chiến. Thanh Dục sư huynh, cố lên, đại sư huynh, cố lên, Thanh Dục lên đài phía trước, mọi người đều vì hắn cố lên cổ vũ. Cảm ơn các vị, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thanh Dục nhìn đồng môn kỳ vọng ánh mắt, gật gật đầu, liền dứt khoát kiên quyết mà hướng tới luận võ trên đài đi đến. Cảnh ca, ngươi nói lần này thi đấu, Thanh Dục sư huynh sẽ được đến một cái gì thứ tự? Mục Vân Giao đem khuỷu tay đặt ở Bách Lý Cảnh ca đầu gối. Chi chính mình đầu nhìn Bách Lý Cảnh ca ra tiếng hỏi. Cuối cùng kết quả ra tới chẳng phải sẽ biết Bách Lý Cảnh ca thế Mục Vân Giao thuận rũ xuống. Tới sợi tóc, nhẹ giọng nói, không thú vị, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh ca. Theo sau liền đem ánh mắt phóng tới luận võ trên đài. Vân Giao, nếu nơi này cũng không có gì sự, không bằng ta mang ngươi đi cái địa phương, như thế nào? Bách Lý Cảnh ca nghe thấy được nữ tử bất mãn thanh âm. Lại mở miệng nói, hảo a, Mục Vân Giao lời nói vừa ra, liền bị Bách Lý Cảnh ca ôm biến mất ở tại chỗ. Này. Vẫn luôn lặng lẽ nhìn Mục Vân Giao bọn họ bên này Đỗ Khôn. Mắt thấy hai cái đại người sống liền như vậy biến mất ở tại chỗ. Vẻ mặt kinh ngạc, an tâm xem thi đấu đi. Vị kia công tử đều không phải là thường nhân, Lục Tử Du tự nhiên cũng là phát hiện Mục Vân Giao. Cùng Bách Lý Cảnh ca không thấy. Vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai. Ra tiếng nói, hảo, hảo, Đỗ Khôn ngốc lăng gật gật đầu. Theo sau liền lại đem ánh mắt đặt ở trên đài, chờ đến Mục Vân Giao trước mắt cảnh vật đã sáng tỏ là lúc. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh rừng rậm ni, đây là nơi nào? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca nhịn không được ra tiếng hỏi. Nơi này là trung ương khu vực bên ngoài, ở chỗ này tu luyện, thăng cấp sẽ mau rất nhiều, Bách Lý Cảnh ca quét mắt bốn phía ra tiếng nói. Như thế nào cái tu luyện pháp? Mơ hồ gian, Mục Vân Giao nghe thấy được từng đợt thú loại giống lên một tiếng. Chẳng lẽ, là cùng này đó thú loại tiến hành chém giết tới thăng cấp sao? Chính là ngươi tưởng như vậy. Không có gì biện pháp là so chiến đấu càng dễ dàng thăng cấp. Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao một bộ như suy tư gì bộ dáng. Gật gật đầu mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.